Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩu Ma, tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trên bầu trời, Tô Minh cúi đầu, bên tai vang vọng giọng. Người ngoài không nghe thấy được thanh âm đó mà chỉ có mình hắn nghe được. Còn hai cơ hội, ngươi sẽ phải đưa cho ta một viên đoạt linh dược. Nếu là giết người, vậy thì giết một người phải trả giá một viên. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhìn xích long ở dưới chân. Hắn quen thuộc với con rồng này. Trong ký ức của Hồng La, con rồng bị hắn lấy địa khí sáng tạo ra, ban cho sinh mệnh. Sau bởi vì Hồng La muốn rời khỏi thế giới này, đã không thể mang theo nó, nên đã tặng lại cho Uyển Thu. Tô Minh không quá kinh ngạc việc nó xuất hiện. Kỳ thực khi hắn đấu với trưởng lão Vô Thần Điện đã cảm nhận được từ bộ lạc Thu Hải tiếng gầm giận dữ của Xích Long. Nó là do Hồng La sáng tạo, gã bị phong ấn trong người của Tô Minh. Dù gã chết, nhưng giờ vãng sinh đạo tương đương đền thừa tặng cho Tô Minh. Vậy nên Xích Long cảm nhận được dù Tô Minh không phải là chủ nhân Hồng La của nó, nhưng cũng không quá khác biệt. Khi phát hiện Tô Minh gặp nguy hiểm, thì nó phá tan ấn ký, lộ ra chân thân trong trời đất này. Thu lại tầm mắt từ người Xích Long, Tô Minh nhìn cách hắn trăm mét, trưởng lão Vô Thần Điện mặt trắng bệch, còn đọng lại chấn kinh và sợ hãi. Một kích kinh tâm động phách giữa hai người mới nãy, Tô Minh triệu hoán ra ông lão Tuyệt Vu tầng thứ 5. Đây là cường giả, có thể đấu với Tuyệt Vu, chỉ dùng một tay đã buộc trưởng lão Vô Thần Điện rút lui. Cánh tay phải nổ tung, bắn máu thịt khắp nơi. Nhất chỉ xuất hiện, dấy lên bốn phía vặn vẹo, cho nên trừ Tô Minh và trưởng lão Vô Thần Điện ra, những người khác không thấy được kỹ càng. Họ thấy chỉ là Tô Minh lẩm bẩm một câu, trưởng lão Vô Thần Điện chụp hướng hắn bỗng hét thảm, cánh tay phải nổ tung, sợ hãi bắn ngược. Vì không biết, vì bí ẩn, vì Xích Long giết gào xuất ra, vậy nên Tô Minh cho người cảm giác như vực sâu nhìn không thấu. Trong mắt của mọi người, bây giờ Tô Minh tràn đầy uy hiếp. Hiện tại, ta mạnh hơn ngươi. Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn trưởng lão Vô Thần Điện mặt tái nhợt, bình tĩnh nói. Ông lão biến sắc mặt, trái tim còn đang đập nhanh. Khoảnh khắc vừa nãy, lão cảm nhận nguy hiểm chết chóc vô cùng mãnh liệt. May mắn ngón tay chỉ vào bàn tay lão. Nếu là ở giữa trán, lão tin tưởng giờ phút này mình đã đứt hơi, ngay cả hồn cũng không thoát được. Vì nhất chỉ đó thực sự là quá khủng bố. Ngươi còn muốn cướp xích thạch của mặc ta nữa không? Tô Minh từ từ nói. Người rốt cuộc là ai? Mặt của trưởng lão Vô Thần Điện lúc xanh lúc đỏ, nhìn Tô Minh hít sâu, đè nén lòng sợ hãi và xung động, không để ý cánh tay phải bầy nhảy trầm giọng nói. Mặc Tô. Vẻ mặt của Tô Minh cũng không chút biến đổi. Bốn phía yên tĩnh, các ánh mắt tập trung vào người mình, khiến hắn thấy, theo sự việc phát triển, mọi người lộ ra các loại biểu tình. Việc hôm nay là lão phù lỗ mãng, chuyện này... Trưởng lão Vô Thần Điện khó khăn nói. Câu nói như vậy, lão nói rất khô cằn, bởi vì lão không nhớ lời này đã bao lâu không nói. Lỗ mãng! Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, chân phải nhẹ đạp vào người Xích Long, truyền ra thần niệm. Đây là lần đầu tiên hắn khống chế Xích Long nên có chút mới lạ. Nhưng trong ký ức của hắn, Hồng La đã truyền thần niệm như vậy, khiến Xích Long thực hiện. Hai chữ lỗ mãng là có thể ngay tại mặt to gan cướp đá của mặc ta. Giây phút Tô Minh chuyển ra thần niệm, Xích Long khổng lồ phát ra tiếng gầm điếc tai. Cái đuôi quấn mạnh lao hướng nơi đây, quét cho gã đàn ông âm linh, Tô Minh phân thân, còn rối độc thi. Dùng sức rất xảo diệu. Quét qua xong, chỉ khiến phong ấn ngoài người của họ dùng kịch liệt, tàn vỡ, nhưng không làm họ bị thương. Hai chữ lỗ mãng là có thể dựa vào tu vi quyết định sống chết của mặc ta. Tiếng ầm ầm vang vọng trong hai câu của Tô Minh như dung hợp một chỗ, nhưng giọng hắn trở thành sấm. Trong tiếng nổ, gã đàn ông âm linh hồi phục, sải bước nhanh tới cạnh Tô Minh, ánh mắt nhìn hắn có chấn kinh. Gã chấn kinh không vì lão già bản tộc ra tay, mà là Xích Long dưới chân hắn. Còn Xích Long này cho hắn cảm giác rất cường đại, trình độ cường thậm chí là vượt qua cảnh giới hiện giờ của gã. Tô Minh phân thân thuấn di đứng sau lưng Tô Minh, còn có Thộc Thi cũng chớp mắt

liên tục biến đổi vài lần, đem ấn quyết cuối cùng ấn hướng cục thịt. Độc thi thì trực tiếp nhất, không hành động gì cả, chỉ há mồm phun ra một ngụm khói độc, thoạt trông không giống khác gì xương khói bốn phía. Khói như có sự sống, bị phun ra, hóa thành bộ dạng chín con rắn nhỏ dữ tợn vọt tới. Tất cả thần thông chỉ trong khoảnh khắc hoàn thành, sắp chạm vào cục thịt. Nhưng trước khi chúng va chạm, thì cục thịt ở giữa không trung hóa thành khuôn mặt cô gái. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, không đợi thần thông Tô Minh tới gần, đã tự thiêu đốt. Chớp mắt đốt thành xương khói, biến mất không nhìn thấy bóng dáng. Tô Minh còn người co rụt lại, ngoái mạnh đầu. Sau lưng hắn, bốn phía đều là khói, không có gã đàn ông âm linh, không có A Hổ và Lan Lan. Bốn phía không yên tĩnh, mà có từng tiếng khóc than quanh quẩn. Tiếng khóc càng ngày càng nhiều. Vài giây sau, dường như trong xương khói tồn tại vô số cô gái. Tài mọn! Hừ! Tô Minh hử lạnh một tiếng. Hắn để nén trong lòng dâng lên nóng nảy. Bình tĩnh lại, tay phải giơ lên, tay lóe ánh sáng. Lập tức một cây gậy xuất hiện trong tay của hắn. Cây gậy vừa mới ra, bị Tô Minh kéo đến. Tiếng ong ong quanh quần. Chiều dài cây gậy tăng lên. Chớp mắt, đã dài tới 10 mét, thô cỡ 1 mét. Tô Minh nhảy người lên, gầm một tiếng vung gậy, hóa thành hình quạt đập mạnh xuống đất. Tách ra cho ta! Theo giọng nói của Tô Minh, cây gậy rơi xuống thì lại biến to gấp mấy lần. Khoảnh khắc rơi xuống đất thì đã dài gần 100 mét, rộng mấy mét. Tô Minh gồng nổi gân xanh, man cốt trong người tỏa ánh sáng vàng. Oanh! Một tiếng nổ lớn, gậy to lớn đập mạnh xuống đất, khiến mặt đất rung động, khiến xương khói như biển như bị hai bàn tay to xé mạnh rách hai bên. Lấy cây gậy làm trung tâm, xương bị tách ra. Trăng chớp mắt, phạm vi mấy trăm mét không có xương khói. Tô Minh thấy rõ phía xa gã đàn ông âm linh run bần bật dãy rủa. Trước mặt có một con mắt cỡ 10 mét. Con mắt hình như có lực lượng nhiếp hồn. Chính giữa hở ra như cái mồm to đang dẫn dắt gã đàn ông âm linh từ từ bước tới. Sau lưng gã đàn ông âm linh là màn sáng sắp tan vỡ. Ngoài màn sáng có vài bóng trắng sắc nhọn khóc không ngừng đánh vào màn sáng. Trong màn sáng, A Hổ và Lan Lan mặt trắng bệch, sợ hãi và tuyệt vọng. Càng xa hơn, trong phạm vi mấy trăm mét, theo xương khói cuốn đi, rõ ràng lộ ra bộ xương to lớn cao cỡ ngàn mét. Bộ xương này trông như phần đuôi của một con mãng xà to lớn. Cái xác đã mục giữa hơn phần nửa, chỉ có một ít vảy còn đó. Nhìn thì chiều dài bộ xương dài đến không thấy tận cùng. Nhưng chỉ là phần đuôi đã kinh khủng như vậy. Nguyên thân hình thì e rằng không thể tưởng tượng nổi. Trúc cửu âm. Con người Tô Minh co rút. Còn rắn lạ trong chuông phát ra tiếng rít mãnh liệt nhất. Tình hình nguy hiểm, màn sáng A Hổ Lan đang ở bên trong. Kịch liệt chớp lóe như sắp bị tan vỡ. Sợ là không thể kéo dài được vài giây nữa, sẽ hoàn toàn bị biến mất. Một khi tan vỡ, thì đối với thiếu niên nam nữ, không tính cả sơ vu, yếu ớt chỉ vào liền vỡ. Cùng với lúc đó, gã đàn ông âm linh cũng phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Gã có tu vi hậu vô, nhưng dãy dụa trước con mắt to lớn kỳ lạ. Nhìn vẻ mặt của gã có chút thống khổ, đang không ngừng bị khe hở trong con mắt tới gần, như đang muốn nuốt nó. Mắt Tô Minh chợt lóe không chút do dự, thân hình như tia chớp vọt mạnh tới. Phân thân và con rối theo sát hắn, lao nhanh hướng A Hổ và Lan Lan. Cùng với lúc đó, ấn ký xích long trên tay của Tô Minh chợt lóe. Một tiếng gầm quanh quẩn tám hướng. Xích long huyễn hóa ra, cái đầu khổng lồ phúc mạnh chạy về hướng gã đàn ông âm linh bị con mắt kéo tới gần quét ngang. Tốc độ Tô Minh đạt tới cực hạn, nhưng giây phút hắn lao nhanh đến thì màn sáng ngoài người A Hổ Lan Lan trong tiếng khóc sắc nhọn của mấy bóng trắng đã bị nổ tung, hóa thành nhiều mảnh vỡ. Mấy bóng trắng liền nhào tới. Tô Minh sắc mặt âm trầm, phân thân cạnh hắn gầm lên, thân hình theo khoảng khách biến mất. Lúc xuất hiện chính là giây phút màn sáng rỡ. Mấy bóng trắng nhào tới, Lan Lan vẻ mặt tuyệt vọng, trước mắt cô vặn vẹo. Tô Minh phân thân bước ra, giây phút hắn đi xa, tay phải phân thân ấn pháp quyết vỗ mạnh đằng trước. Cái vỗ này, bốn phía xương khói lập tức cuồn cuộn như bị sức mạnh to lớn từ trong lòng bàn tay của Tô Minh phân thân bùng nổ ra ngoài. Trong tiếng nổ kịch liệt, bóng trắng nhào tới, phát ra tiếng gào sắc nhọn. Thân hình bị lực trùng kích va chạm ở giữa không trung khựng lại, thụt lùi ra sau. Tô Minh phân thân không chút do dự, tay áo vùng cuốn à hổ Lan Lan, lập tức lùi ra khỏi bên đây. Bên cạnh hắn, còn lại là mấy bóng trắng, giờ đây sắc nhọn rít định vọt tới. Bởi vì phân thân kịp cứu viện, tranh thủ lúc mấu chốt cho Tô Minh, nên khoảnh khắc phân thân mang à hổ Lan Lan thụt lùi, hắn như cuồng phong xé gió mà lao tới. Cùng đến, còn có con rối độc thi. Tô Minh mặt đầy sát khí, khoảnh khắc tới gần tay trái, hắn thành nắm đấm đánh mạnh vào bóng trắng, cực kỳ nhanh. Bóng trắng không kịp né tránh, bị một đấm của Tô Minh đánh vào người. Thân thể lập tức thành 4-5 mảnh, hóa thành xương khói bay ra ngoài, lập tức ngưng tụ thành hình. Chỗ con rối thi độc cũng gặp phải tình trạng tương tự. Oan hồn! Tô Minh hử lạnh một tiếng, tay trái lật, lập tức ngoài người xếp lấy ánh sáng âm u. Chuông hàm sơn huyễn hóa ra. Chuông ra Tô Minh ấn pháp quyết, phút chốc ngoài chuông biến ảo cửu anh. Con thú chín đầu vừa mới xuất hiện, lập tức truyền ra tiếng rồng gấm. Nó gầm lên, mấy bóng trắng run rẩy không dám tới gần, muốn chui vào trong xương. Tuy nhiên vẻ mặt Tô Minh lộ ra sát ý, ấn pháp quyết liên tục vài biến. Cửu anh cái đầu thứ sáu mắt chớp lé, há to miệng, hút hết những bóng trắng. Mấy bóng trắng lập tức run rẩy, hóa thành từng luồng khói, bất lực bị cửu anh cái đầu thứ sáu hút vào miệng, bị cắn nuốt. Cái đầu thứ sáu còn nhai vài cái, bộ dạng như ăn thứ gì đó ngon lắm. Giờ phút này, gã đàn ông âm linh sắc mặt lộ ra mờ mịt và dễ dụa. Mắt thấy sắp bị con mắt to nuốt, thì lực lượng to lớn từ đầu xích long đánh mạnh vào người đàn ông. Từ xa nhìn lại, thân thể gã như bị đầu xích long trực tiếp đẩy ra, khiến thân hình người này bắn ra khỏi nhấp hồn của con mắt kỳ lạ. Khi đánh văng gã đàn ông âm linh, xích long hướng con mắt phát ra một tiếng gầm. Nó nâng vuốt chuộc về con mắt, nhưng giờ phút định sáp vào thì trong con mắt lượn lờ sương xám. Giây phút, vuốt xích long sắp tụt tới, nó chợt biến trong suốt, biến mất, khiến con rồng chụp hụt, rơi vào mặt đất khiến đất rung rinh. Tất cả nói thì chậm, nhưng từ lúc đám Tô Minh bị tập kích đến nay chỉ mới có vài giây thôi. Bây giờ những bóng trắng bị cửu anh nuốt, con mắt to lớn biến mất, bốn phía đều trở nên yên tĩnh. Những sương khói mới bị Tô Minh một gậy đập mở từ tám hướng, từ từ gom lại, như muốn một lần nữa nhấn chìm nơi đây. Gã đàn ông âm linh bỏ dậy, lấy xuống mũ giáp, sắc mặt âm trầm, con mắt ẩn chứa giận dữ và vô cùng kiêng dè. Vô tộc các ngươi không tuân theo ước hẹn, lần này đi tới giới, ta nhất định là vượt qua điểm giới hạn phong ấn, mới khiến phong ấn lục tục bị mở, khiến xương cửu âm thánh xuất hiện lạ thường. Mới nãy con mắt đó không có thần thông gì mạnh, nhưng năng lực nhiếp hồn không phải người thường có được. Đó là con mắt thứ hai của cửu âm thánh. Gã đàn ông âm linh nhìn Tô Minh chậm rãi nói, là ta dùng thanh trần dược ký kết với ngươi, cũng là mới nãy cứu mạng ngươi. Tô Minh bình tĩnh nói. Gã đàn ông âm linh im lặng, lát sau khổ. Mới nãy ngươi nói cửu âm thánh. Tô Minh cất cây gậy, ngoái đều nhìn về a hổ Lan Lan mặt tái nhợt. Mắt quét bốn phía, cuối cùng rơi vào bộ xương to lớn ngoài 100 mét. Bộ xương ngươi nhìn thấy chính là thi thể của cửu âm thánh, chính là trúc cửu âm mà vô tộc các ngươi nói tới. Mới nãy ta liền thấy có gì đó không đúng. Giờ xem ra bóng trắng chính là kẻ địch năm đó bị cửu âm thánh giết chết, hóa thành oan hồn. Còn vuốt từng thò ra khỏi xương chính là thịt thối từ người cửu âm thánh biến thành. Năm đó vô tộc các ngươi phá hủy phong ấn nơi đây, khiến ý chí cửu âm thánh tản ra. Thậm chí có người từng mơ mộng viển vông lấy đi, nhưng phát hiện không thể làm được. Sau đó lợi dụng hậu bối vô tộc các ngươi cảm nhận ý chí của nó, sinh ra cái gọi là nhấp hồn. Từ đó lại tìm đến tộc ta, đem nơi này và mấy chỗ khác lại lần nữa phong ấn. Nhưng những phong ấn này trông thì vững chắc, kỳ thực rất yếu ớt. Nếu chỗ này xuất hiện người ngoài có thể so với tuyệt vu, sẽ khiến xuất hiện dạn vỡ. Nó không tính. Gã đàn ông âm linh liếc nhìn xích long tử tử nói. Tô Minh nhìn xương cốt to lớn cao 1000 mét, bên trên mục giữa hơn phần nửa, nhưng không tỏa ra chút mùi hôi. Suy tư một lúc, Tô Minh nhấc chân tới gần. À hổ Lan Lan vội vàng theo sau, gã đàn ông âm linh e dè nhìn bốn phía cũng đi theo. Xích long bềnh bồng sát đất, mắt chớp lé, cẩn thận nhìn bốn phía. Hơi thở nơi này làm nó cực kỳ khó chịu, đặc biệt là bộ xương khổng lồ, cho nó cảm giác tràn ngập áp lực. Mọi người đi tới gần, xương khói bốn phía chậm rãi lan tràn, khiến xung quanh họ dần mông lung. Tô Minh dừng bước cạnh bộ xương khổng lồ. Ở đây tới gần thi thể này, cảm nhận ý chí trúc cửu âm có thể mở ra nhấp hồn không thì phải xem vào tạo hóa của hai người. Tô Minh nhìn xác trúc cửu âm giây lát, rồi từ từ nói với Lan Lan và A Hồ. Đôi thiếu niên nam nữ dù rất sợ nhưng kiên quyết gật đầu. Hai người nắm tay nhau, nhanh chân ngồi xuống, mắt khép, làm theo cách vu công đã dạy, chậm rãi vận chuyển huyết mạch yếu ớt trong người. Tô Minh không biết đôi thiếu niên nam nữ cần thời gian bao lâu, dặn dò gã đàn ông âm linh canh giữ, để xích long cảnh giác bốn phía. Hắn nhoáng người nhảy lên, vọt vào trong sương khói không trung, xuất hiện trên người xác trúc cửu âm khổng lồ. Đứng tại đây, Tô Minh có thể thấy cái bóng xác trúc cửu âm dưới chân, ở trong sương mù, phía xa vô biên vô hạn, không biết được tận cùng. Thậm chí liếc mắt, nhìn có ảo giác, xác trúc cửu âm ở trong sương như con đường không biết thông tới đâu. Chỉ có đứng đây, hắn mới nghe được mùi tanh hôi nhàn nhạt, như có như không, tỏa ra từ xác trúc cửu âm. Tô Minh tinh thần rung động. Đây là mãnh thú khổng lồ nhất hắn từng thấy. Con thú chỉ là cái xác đã khiến người chấn động rồi. Hắn không thể tưởng tượng, trừ tới số mà chết ra, rốt cuộc thế gian còn lực lượng gì có thể khiến con thú này chết. Có lẽ nó đích thực sắp chết nên mới chọn chết tại đây. Tô Minh nhìn sâu vô tận, lần nữa cảm nhận trong trời đất tồn tại rất nhiều lực lượng và sự vật hắn không biết. So với những điều này, cảm xúc nhỏ nhoi dâng lên. Tô Minh thầm than, định rời đi trở về bên cạnh A Hồ Lan Lan, thì bỗng khựng bước chân. Bên tai của hắn, thanh âm tang thương trước kia lại quanh quẩn. Tộc trúc âm, bất tử bất diệt. Trời đất sụp mà tộc ta không sụp. Khung trời mục mà tộc ta không mục. Trong sinh mệnh lâu dài của ta, ta đã nuốt 97 giới địa. Hồn ta nuốt vượt qua 10 ức sinh mạng. Ta mở mắt ra, nhìn có thể khiến bất cứ góc trời sáng lên vì ta. Ta nhắm mắt lại, có thể khiến bóng đen phủ lên khung trời của ta. Trong sinh mệnh ta, nuốt vào ba hậu bối đồng tộc, khiến tuổi thọ của ta kéo dài. Chúng nó cam lòng tình nguyện. Chúc âm tộc ta trưởng thành như vậy đấy. Còn ta, ngươi sẽ là... Thanh âm kia vang vọng, đầu óc của hắn ủ vang. Trong chuông hàm sơn bị hắn cất đi, con rắn lạ phát ra tiếng rít thê lương. Trong thanh âm lộ ra bi ai khiến Tô Minh đau lòng. Thanh âm đau thương, cho người cảm giác kẻ lang thang không tìm thấy nhà. Khi tìm ra người thân thì lại bị người ấy nuốt máu thịt. Đó là bi thương không thể hình dung. Con rắn nằm trong chuông, người run rẩy không ngừng rít. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, im lặng nhảy xuống người trúc cửu âm, rơi xuống mặt đất đầy sương khói. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh ngồi xếp bằng trước mặt A Hồ, Lan Lan. Dù gã đàn ông âm linh cũng ngồi bên cạnh, nhưng thân thể to lớn trông như ngọn núi nhỏ. Xích long bồng bềnh giữa không trung, nhìn chằm chằm bốn phía rất cảnh giác. Tô Minh nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng do dự. Hắn do dự là vì giờ phút này con rắn lạ uể oải, không ngừng bi thương kêu. Nỗi lòng con rắn từ ban đầu kích động mất kiểm soát tới đau thương. Quá trình biến đổi khiến con rắn lạ rất đáng thương. Tộc trúc âm từ xưa đều là nuốt đồng tộc để trưởng thành ư? Không biết qua bao lâu, Tô Minh mở mắt ra, nhìn xác trúc cửu âm mắt lóe tia sáng lạnh. Nếu là vậy, thì con trúc cửu âm không biết đã chết bao lâu, chỉ còn lại chút ý chí này, hiển nhiên là muốn nuốt rắn lạ của mình, mượn sức sống để sống lại. Nếu trúc cửu âm tộc luôn nuốt đồng tộc, vậy con rắn lạ của mình có lẽ có thể ngược lại nuốt nó. Tô Minh trầm ngâm nhìn hướng gã đàn ông âm linh. Mới nãy người nói, con mắt to lớn là mắt thứ hai của trúc cửu âm. Vậy con trúc cửu âm này có tổng cộng bao nhiêu mắt? Gồm 4 mắt. Gã đàn ông âm linh mở mắt ra trầm giọng nói. Trúc cửu âm có 2 cái đầu. Một là đầu rắn. Một cái khác là đầu ẩn giấu giống như ta vậy. Mỗi cái đầu có 2 mắt. Cho nên là 4 mắt. Mới nãy con mắt to lớn là một con mắt của đầu rắn. Trong lời truyền thuyết tộc ta từng giới thiệu về cửu âm thánh. Sau khi nó chết, phải phong ấn thân hình. Nếu không thì máu thịt của nó sẽ hóa thành vụ hung. Oán khí của nó sẽ hóa thành linh khóc. Xương cốt của nó sẽ hóa thành bạch sát. 4 mắt của nó sẽ hóa thành âm tang. Mới nãy một mắt hiển nhiên là vì phong ấn lòng nên đã thức tỉnh đi ra. Một khi bị nó nhìn, lấy tu vi như ta cũng khó mà thoát khỏi được. Cần người ngoài cứu giúp. Giọng gã đàn ông âm linh quanh quẩn trong sương khói, rơi vào tai của Tô Minh, khiến hắn nhèo mắt lại. nếu bị trúng khe hở trong mắt âm tàng mộ thì sẽ trở thành con rối nhấp hồn sao? Tô Minh bỗng nhiên hỏi. Con rối? Gã đàn ông âm linh sắc mặt lộ ra nỗi kinh sợ nhưng lắc đầu. Sẽ không trở thành con rối, mà là bị hút tinh hoa máu thịt, trở thành thây khô. Đây không quan trọng, quan trọng nhất là ý thức của ngươi sẽ bị hút đi, tiến vào với một thành niên. Trúc âm cửu, mở ra bất tử bất diệt giới. Tại đó trải qua vô số năm tháng như bị phong ấn, đời đời kiếp kiếp không thể thoát ra được. Chỉ có thể không ngừng chiến đấu với vô số sinh linh bị trúc cửu âm giết trong đời của nó. Không ngừng chiến đấu, dù chết thì không lâu sau sẽ sống lại. Mãi đến khi ngươi ý chí tàn vỡ, mãi đến khi ngươi phục tùng trúc cửu âm, đó là lúc ngươi trở thành một phần trong bất tử bất diệt giới. Xác ngươi sẽ ở trong người trúc cửu âm, trở thành một phần máu thịt của nó. Đây là việc đáng sợ hơn cả cái chết. So sánh với điều đó, thì chết trận ngay lập tức mới là lựa chọn tốt nhất. Gã đàn ông âm linh thấp giọng nói, Tô Minh cảm nhận rõ trong thanh âm ẩn chứa sợ hãi. Nếu không khuất phục thì sao? Không có cơ may nào đi ra khỏi không gian bất tử bất diệt ư? Tô Minh im lặng giây lát chậm rãi hỏi. Đi ra sao? Gã đàn ông âm linh nhìn Tô Minh thật lâu. Mỗi một trúc cửu âm khi sống đều nhận vô số chủng tộc cung phụng. Sinh linh cung phụng nó càng nhiều thì thực lực của nó càng mạnh. Đây là một loại bản năng. Nhìn nhấp hồn vô tộc các ngươi đi. Chắc ngươi có thể tưởng tượng dù nó chết thì ý chí đều sẽ khiến vô tộc ngươi xuất hiện nhấp hồn vô. Có thể thấy được bản năng cường đại cỡ nào. Nhấp hồn vô tương đương với kẻ cung phụng trúc cửu âm. Chẳng qua vô tộc các ngươi không nhiều nhấp hồn, nên tộc ta mới cho phép vô tộc các ngươi đến đây. Khi trúc cửu âm cần thì nó sẽ nuốt chủng tộc nào đó. Nhưng cùng với lúc đó, những chủng tộc cung phụng nó sẽ được một loại thủ vinh. Thủ vinh đó được tiến vào bất tử bất diệt giới của trúc cửu âm. Giọng cả đàn ông âm linh càng trầm thấp. Thủ vinh? Mắt Tô Minh chợt lóe. Không sai, tiến vào bất tử bất diệt giới rèn luyện, trong vô số lần chết cảm ngộ căn nguyên chiến đấu, rèn ra chiến sĩ mạnh nhất. Mỗi một chủng tộc cung phụng trúc cửu âm sẽ tuyển chọn ra người ưu tú nhất tiến hành loại thủ vinh chiến đấu này. Có lẽ tu vi không cao bao nhiêu, nhưng sự tàn nhẫn, quyết đấu trong chiến đấu là người ngoài không thể sánh bằng, bởi vì họ đã trải qua sống chết thật sự là rất nhiều. Nhưng đây là dưới tình huống trúc cửu âm sống, nó có thể tùy tí nhận người vào rồi thả ra, cho nên đó là thủ vinh. Nhưng nó chết rồi thì không phải thủ vinh nữa, đó là nhà giam đáng sợ hơn cả chết chóc. Có lẽ có người có thể từ tử vong đi ra khỏi bất tử bất diệt giới của trúc cửu âm, nhưng trong truyền thừa tộc ta không có điều này. Tô Minh im lặng, gã đàn ông âm linh không nói gì thêm. Lại qua một lúc, bỗng xích long giữa không trung phát ra tiếng gầm. Trong tiếng gầm, Tô Minh mắt chớp lóe, hắn thấy phía xa trong sương khói lại xuất hiện bóng trắng, không phải một mà lại đến 8 cái. Chúng nó bồng bềnh trong sương khói, phát ra tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc đánh vào tinh thần khiến người lại thấy nóng nảy. Nếu chỉ là những bóng trắng thì đã đành. Trong sương khói, đôi khi lại phát ra tiếng gào. Có thể lờ mờ thấy được, sương khói cuồn cuộn, lộ ra một số thân hình đầy vầy. Trừ điều đó ra, Tô Minh thấy một cái bóng to lớn, bóng cao tới 10 mét, nó bồng bềnh tại đó. Khi Tô Minh nhìn nó, thì lập tức có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cái bóng đó hiển nhiên là con mắt to lớn mới nãy tan biến, con mắt thứ hai của trúc cửu âm. Đừng nhúc nhích. Mắt gã đàn ông âm linh sáng ngời, nhìn chằm chằm những thứ trong sương khói thấp giọng nói. Chúng ta sẽ không tới gần. Dù sao chúng nó sinh ra từ người trúc cửu âm. Lúc trước công kích chúng ta là vì trên người chúng ta không có ý chí trúc cửu âm đã chết này. Bây giờ hai tộc nhân của ngươi đang cảm nhận ý chí nó, sắp trở thành kẻ cung phụng. Vậy thì chúng nó sẽ không công kích. Đợi hai tộc nhân ngươi được thừa nhận, có họ ở đó, chúng ta đi theo ra ngoài sẽ không bị tấn công nữa. Gã đàn ông âm linh vừa nói vừa nhìn bốn phía. Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, những linh trong sương khói đúng là gã đàn ông âm linh đã nói. Chỉ quanh quẩn tại đó chứ không tới quá gần. Tô Minh truyền thần niệm cho xích long, trấn an nó vẫn đang cảnh giác. Lại qua tiếng đồng hồ, con người Tô Minh co rụt lại. Hắn thấy bóng đen trong sương khói càng lúc càng nhiều, thoạt trông không dưới vài chục. Tăng nhiều theo, còn có mãnh thú ẩn nấp ở trong sương khói, rậm rạp tới vài trăm. Tiếng gầm và khóc lóc, hòa một chỗ hình thành sóng âm. Trừ điều đó ra, Tô Minh và gã đàn ông âm linh cảnh giác, Trong sương chuyển đến từng tiếng rít sắc nhọn, tiếng kêu khóc vừa nghe còn có chớp mắt đã gần tới. Chỉ thấy mười mấy cái bóng trắng nhanh chóng lao ra, hóa thành hình cung đâm vào mặt đất, cách đám Tô Minh hơn 10 mét. Mười mấy bóng trắng rõ ràng là từng xương cốt màu xám. Xương đâm xuống đất lập tức hòa tan, hóa thành tiểu nhân xám toàn thân tràn ngập sát khí. Giây phút cùng với tiểu nhân xuất hiện, Tô Minh tinh thần chấn động. Hắn phát hiện bộ dạng những tiểu nhân rất giống với tiểu nhân phọng ấn ở trong tảng đá. Nhưng nhìn kỹ thì lại có khác biệt. Những tiểu nhân màu xám chứ không phải là màu đen. Diện mạo mơ hồ, không có mặt mày. Vị trí hai mắt là một khe hở, miệng cũng là một cái khe. Cốt sát cũng xuất hiện, xem ra không phải phong ấn thả lỏng mà là bị tổn hại. Gã đàn ông âm linh lập tức biến sắc mặt. Tô Minh biểu tình âm trầm không nói một lời, nhìn những sinh linh trong sương khói. Khi hắn nhìn qua, sương khói cuồn cuộn, bóng trắng lại càng lợi hại hơn. Hiển nhiên theo thời gian trôi qua, khí linh ngưng tụ tại đây sẽ càng lúc càng nhiều. Ngay lúc này, A Hổ vẫn luôn nhắm mắt, thân hình run bần bật, sắc mặt lộ ra thống khổ. Dần biểu tình thống khổ hóa thành kiên định, chỉ là trong kiên định, Tô Minh nhìn thấy sự cung kính. Thừa nhận, dựa theo cách âm linh nói, thì sẽ đoạt được tư cách nhấp hồn, phải là thờ phụng nó làm chủ nhân. Tô Minh im lặng, đây là chuyện của bộ lạc Bạch Nghiêu, hắn không có lý do can thiệp. Lát sau, Lan Lan cũng làm vẻ mặt thống khổ như đang dễ dụa, nhưng cô không vùng vẫy bao lâu, liền giống như A Hổ biến thành cung kính. Ngay sau đó, hai người cùng mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia sáng âm u, chậm rãi biến mất. Tô Minh thấy hai người có gì đó khác thường. Cảm ơn tiền bối đã trợ giúp. A Hổ đứng dậy chắp tay hướng Tô Minh. Lan Lan đứng dậy cũng làm như vậy, bái tạ Tô Minh xong rồi nhìn về hướng sinh linh trong sương khói. Đây là giao dịch giữa ta và vô công bộ lạc của các người, không cần phải cảm ơn. Đưa các người về vô thành thì giao dịch hoàn thành. Tô Minh đứng dậy, mắt quét qua những pho tượng ở trong sương khói. Tiền bối yên tâm, ta có thể cảm giác chúng nó không có ác ý với chúng ta và Lan Lan. Chúng ta có thể thuận lợi rời đi. A Hổ vội nói tiến lên trước. Quả nhiên, những sinh linh trong sương khói đều lui ra lộ một con đường. Nhưng khi Tô Minh đi tới, thì những quỷ khí phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, bóng trắng sắc nhọn khóc, vụ thú gầm giống. Cốt sát rít gào, còn có con mắt to lớn bềnh bổng phía xa, cùng bay ra khỏi sương phói nhìn chằm chằm Tô Minh. Người mang hai người rời đi, đưa về Vu Thành. Người mang hai người này về đi, đưa về Vu Thành. Tô Minh im lặng giây lát, bình tĩnh nói. Gã đàn ông âm linh nhìn Tô Minh, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì mà gật đầu. Người đã cứu mạng ta, lại thuê ta. Ta sẽ ở đây, đưa hai người họ an toàn trở về Vô Thành. Sau khi đi khỏi đây, nếu ngươi vẫn không trở ra, ta sẽ ở tại đây chờ ngươi 10 năm. Gã đàn ông chắp tay hướng Tô Minh, rồi bước nhanh đi về hướng A Hổ Lan Lan. Đôi thiếu niên nam nữ ngoái đầu nhìn Tô Minh, vẻ mặt phức tạp, nhưng không nói gì thêm, xoay người cùng gã đàn ông đi nhanh vào trong sương khói. Thấy Tô Minh không nhúc nhích, những sinh linh trong sương khói tản ra, nhường đường cho ba người đi, sau đó phong tỏa nơi đây. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, định tản thần thức thì bỗng bên tai lại vang lên tiếng nói tang thương. Lần này thanh âm như vang vọng bên tai, quanh quẩn không dứt. Người sẽ là đồng tộc thứ tư ta nuốt. Đến đây, để cho ta nuốt. Đây là vận mệnh của tộc ta. Người sẽ tán đi, ta sẽ... Lại lần nữa thức tỉnh. Chúc âm tinh, thiên chi hoa, địa chi mang, mở ta, chúc cửu chi giao. Khi giọng nói tang thương, mấy câu cuối phát ra khát vọng mãnh liệt, lần đầu tiên thanh âm dao động tình cảm. Khoảnh khắc thanh âm tản ra, trong chuông hàm sơn, con rắn lạ phát ra tiếng rít nhọn sắc nhất, người run lẩy bẩy, vẩy toàn thân chảy sợi máu như là sắp tan vỡ. Nó lao mạnh ra đánh vào chuông, thân thể bỗng biến vư hư ảo, thoát ra khỏi chuông hàm sơn, xuất hiện trước mặt Tô Minh. Loại năng lực này Tô Minh chưa từng nhìn thấy trên người nó. Hắn không kịp nghĩ nhiều, con rắn lạ cỡ ngón tay ở không khí trước mặt Tô Minh, ngửa đầu phát ra tiếng rít mãnh liệt nhất. Trong tiếng rít của nó, bóng trắng bốn phía nức nở cao chót vót đến cực hạn. Vụ thú gầm giống càng kinh thiên, những tiểu nhân cốt sát từng con cùng gầm, thậm chí con mắt to lớn, xương khói quanh nó cuồn cuộn kịch liệt, dường như tất cả thanh âm hòa cùng con rắn lạ rít gào. Còn rắn mắt lộ ra dãy rụa, Nó ở giữa không trung ngoái đầu nhìn Tô Minh, trong mắt có không tha, có đau thương, có lưu luyến. Tô Minh nhìn đôi mắt của con rắn nhỏ, tinh thần chấn động. Con rắn rít gào, những vũ khí thủ cản đường, Tô Minh đều tản ra. Mở con đường bị chặn lại cho hắn. Theo con đường này, nếu Tô Minh cứ đi thì sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào, có thể rời khỏi mảnh đất chôn xương trúc cửu âm. Hiển nhiên, con rắn lạ vạch con đường cho Tô Minh. Thân hình con rắn lạ vẫn chảy ra tơ máu. Nó thu mạnh lại tầm mắt. Trong tiếng rít bi ai, sắc mặt càng vặn vẹo dễ dụa. Nhưng thân hình nó không thể khống chế. Lao thẳng hướng xác chức trúc cửu âm. Chui mạnh vào bên trong. Lao đến trúc cửu âm không biết dài bao nhiêu. Chui đầu vào trong đó. Mắt Tô Minh dần đỏ hồng. Hắn có thể đi ngay bây giờ. Nhưng hắn không thể. Con rắn lạ này theo hắn nhiều năm. Đặc biệt trong động phủ hắn mất tích, lại lần nữa xuất hiện, cảm giác được con rắn rất vui vẻ. Bây giờ hắn tuyệt đối, không thể trơ mắt mà nhìn nó biến mất trong thân thể trúc cửu âm. Kết quả chờ nó, chỉ có thể là bị đồng tộc nuốt, thành chất bổ cho đồng tộc thức tình. Tô Minh vùng mạnh tay trái hướng không trung. Chắc long thân! Khi Tô Minh vùng, lập tức ấn ký âm linh tộc ở tay trái, tỏa ra ánh sáng chói lòa, tiếng thở dài vang lên. Trước mặt Tô Minh, ông lão âm linh tộc chậm rãi hiện ra. Xin tiền bối tiến vào người trúc cửu âm, ngăn cản dung hợp cắn nuốt. Tô Minh nhìn chằm chằm ông lão. Ta không giúp được ngươi. Con cửu âm thánh này, lúc còn sống là tộc ta cung phụng nó. Sau khi nó chết vẫn tồn tại ý chí. Bây giờ trong ý chí có loại điên cuồng. Ông lão nhìn xác trúc cửu âm trầm giọng nói. Ta không thể chống lại. Ông lão thu lại tầm mắt. Nhìn Tô Minh lộ ra ý xin lỗi. Ta cho ngài càng nhiều đoạt linh dược. Tô Minh sốt ruột nói ngay. Bao nhiêu đoạt linh dược cũng vô dụng. Trước ý chí này, bất cứ ai đều cũng khó tiến vào được. Nhưng trước đó con rắn thuộc về ngươi. Có lẽ ngươi có thể, nhưng ta thì không. Ông lão nói đoạn bước lên một bước, xuất hiện ở vị trí một chỗ mục giữa trong xác trúc cửu âm. Khoảnh khắc lão định tiến vào, thì bỗng người trúc cửu âm tỏa ra lực phản chấn. Đánh bật thân hình ông lão lùi vài bước. Lão cười khổ nhìn Tô Minh. Tô Minh nhìn xác trúc cửu âm, mắt chợt lóe, lộ ra sức khoát. Chuyện thế gian thường không có gì là không thể. Chỉ cần mình cảm thấy nhất định phải làm, vậy thì cứ làm thôi. Tô Minh tiến lên một bước, tay phải nâng lên chỉ vào xích long trên trời. Con rồng hóa thành vệt đỏ, lao về hướng Tô Minh. Trên cánh tay của hắn hóa thành ấn ký hình rồng. Tô Minh thẳng hướng xác trúc cửu âm. Sau lưng hắn, phân thân và con rối độc thi theo sát. Khi Tô Minh tới gần xác trúc cửu âm, định từ chỗ mục giữa chui vào, thì lực phản chấn mãnh liệt từ bộ xương trúc cửu âm phát ra, chớp mắt quét trên người của hắn. Khoảnh khắc nó quét qua, thân thể Tô Minh chấn động, sự bài xích mãnh liệt, ý chí điên cuồng truyền khắp người của hắn. Ý chí cường đại khiến Tô Minh có cảm giác đặt mình trong sóng dữ, như trở thành con thuyền đang trôi qua sóng gió bất lực. Cút đi! Trong ý chí có tiếng gầm đánh vào đầu óc của Tô Minh, khiến người của hắn run lên. Ấn ký xích long ở trên tay phải bị bức tách khỏi người của hắn. Tô Minh lại hộc ra búng máu, mặt tái nhợt, liên tục lùi 10 mét, lại hộc máu, ngẩng đầu nhìn xác trúc cửu âm, biểu tình cực kỳ âm trầm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.